La bàn vận mệnh, chương 922. Lại sinh vấn đề, góc truyện audio.com. Một lực lượng mạnh mẽ đột nhiên từ dưới nền đất không xa truyền đến, Dương Thiên Vấn cảm giác được cổ lực lượng này đang từ dưới nền đất lao lên. Chỉ chốc lát sau, một thân ảnh mơ hồ hiện ra ngay ở giữa không trung, chợt lóe lên liền đi tới trước mặt Dương Thiên Vấn. Lão gia chủ, phụ thân, bá phụ, ông nội, tư cách xưng hô mừng rỡ như điên của người Bình gia. Dương Thiên Vấn đã biết người này mới là người sáng lập thực sự của Bình gia, cũng là chỗ dựa để Bình gia có thể sống yên ổn ở đảo Hách Đông nhiều năm như vậy. Thần Hoàng, một hạ vị Thần Hoàng, Bình gia có Thần Hoàng tồn tại. Vậy tại sao Bình gia lại chỉ là một thế lực nhị lưu nhỉ? Đây là có chuyện gì? Lão gia chủ Bình gia ăn mặc theo kiểu trung niên nho sinh nhìn tất cả mọi thứ trước mắt trầm giọng hỏi. Người Bình gia bảy mồm tám miệng thảo luận giải thích tất cả. Sau đó cùng dùng ánh mắt cừu hận nhìn Dương Thiên Vấn. Nếu ánh mắt có thể giết người thì chỉ sợ hiện tại Dương Thiên Vấn đã bị xé thành mảnh nhỏ rồi. Các hạ không biết là có chút quá mức sao? Không biết là lấy lớn hiếp nhỏ sao? Lão gia chủ Bình gia càng nói, giọng điệu càng nặng, trong giọng nói không che giấu được sự phẫn nộ giống như một tòa núi lửa bất cứ lúc nào cũng sắp sửa phun trào vậy. Dương Thiên Vấn thản nhiên cười, giống như tự nhủ nói. Không thể tưởng được Bình gia còn có một lá bài tẩy như vậy, khó trách lại kiêu ngạo như thế. Xem ra các hạ không có ý định giải thích về chuyện các hạ đã làm phải không? Lão gia chủ Bình gia dứt lời, vươn tay một túm, một cây kim thương dài xuất hiện ở trong tay. Dương Thiên Vấn lắc lắc đầu trả lời. Giải thích, tại sao ta phải giải thích cơ chứ? Trên lập trường thì chúng ta đã là địch nhân rồi, nếu là kẻ địch thì các ngươi đáng chết. Cùng một đám người chết giải thích cái gì? Cuồng vọng, lão gia chủ Bình gia rung răng trường thương, trong chớp mắt mũi thương liền đi tới chóp mũi Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn phản ứng kịp trốn thoát một đòn kia chỉ trong gang tấc, thầm nghĩ trong lòng, thật nhanh. Pháp tắc về tốc độ, tiếp chiêu, thanh âm chưa tới, mũi thương đã muốn tới gần ngay trước mắt, thân hình Dương Thiên Vấn nháy mắt hóa thành một đoàn sương mù dày đặc. Lão gia chủ Bình gia cảm giác được một đòn kia căn bản không có trúng đích, ra sức vung thương, xoắn mạnh một đòn, sương mù lập tức tản ra. Ở cách đó không xa, thân ảnh Dương Thiên Vấn lại một lần nữa xuất hiện, trên người một chút vết thương cũng không có. Tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Đây là thần thông Lý Đại Đào Cương thay mận đổi đào. Dương Thiên Vấn đem độn pháp cùng này thần thông dung hợp. Lúc này mới có thể tinh diệu vô song như thế, đây là bản lĩnh của Đại La Kim Tiên. Thần thông thuật pháp tùy tay sử dụng ra, lúc này bọn họ đã không cần tiêu hao pháp lực Dương Thiên Vấn tiêu hao đã hoàn toàn khôi phục trong mấy hơi thở. Thật nhanh, Dương Thiên Vấn dứt lời, vung tay lên, đột nhiên mây đen che trời, chung quanh Bình gia đột ngột dâng lên 10 cán kỳ phiên. Toàn bộ Bình gia đại trạch đều bị ngăn cách trong một không gian khác. Trận pháp, lão gia chủ Bình gia kinh hãi nói ra tiếng, trong giọng nói lộ ra một tia sợ hãi. Bản thân của hắn cũng là hạng người kiến thức rộng rãi, như thế nào nhìn không ra sự lợi hại của trận pháp này. Lão gia chủ Bình gia tung người đánh về phía Dương Thiên Vấn, tính toán quân lấy Dương Thiên Vấn, không cho hắn sử dụng. Góc truyện audio.com, trận pháp này lộ ra sát khí vô cùng, dẫn động thiên địa, một khi hoạt động tất nhiên là long trời lở đất, uy lực vô cùng. Đáng tiếc trận pháp đã thành, toàn bộ những gì ở giữa không gian trận pháp chính là do Dương Thiên Vấn định đoạt. Dương Thiên Vấn chỉ cần suy nghĩ, thì thân thể cũng đã xuất hiện ở ngoài đại trận. Hãy hưởng thụ đi, bản thiếu gia sẽ không quan tâm đến các ngươi. Dương Thiên Vấn đột nhiên khởi động đại trận là vì Dương Thiên Vấn phát hiện ra Bình gia muốn đem người rời đi chỗ khác. Diệt cỏ không tận gốc, gió xuân thổi lại sống lại, đây là điều tối kỵ nhất, không được qua loa. Uy lực của thập tuyệt đại trận, bất cứ thần nhân nào có cấp bậc dưới thần vương, ở dưới uy lực của sát trận này, chịu đựng không đến vài giây bị giết chết, toàn bộ Bình gia xa vào bên trong tuyệt cảnh. Một đám cao tầng Bình gia trong lòng là sợ hãi thêm lạnh lẽo, thật không ngờ Dương Thiên Vấn sẽ ác như vậy, đây không phải là đến đòi công đạo đơn thuần, mà là đến diệt môn. Bọn họ cũng không nghĩ ra, tại đây là đảo Hách Đông, tại đây là trên địa bàn của Hách gia, Dương Thiên Vấn lại làm quyết tuyệt như thế, hình như cũng không cho Hách gia mặt mũi. Đại bản doanh của Bình gia nằm trên đảo Hách Đông. Mặc dù đối với gia tộc phát triển sẽ chịu chút ảnh hưởng, thế nhưng an toàn của gia tộc cũng là tương đối cao, cho dù là chúa tể tới đảo Hách Đông cũng sẽ phải lo lắng một chút cảm nghĩ của Hách gia. Người Bình gia chắc chắn không thể tưởng tượng ra Dương Thiên Vấn lại có thể dám ở chỗ này diệt môn, cho nên thành viên trong gia tộc đều không có được đưa ra ngoài. Gần như toàn bộ con cháu dòng chính đều đang ở trong trang viên, bị một cái trận pháp của Dương Thiên Vấn vậy lại sạch sẽ. Sự phát triển của một gia tộc trừ bỏ chiến lực mạnh mẽ làm cây trụ ra, thì điều chủ yếu nhất vẫn là sự phát triển của con cháu dòng chính trong gia tộc. Một chiêu này của Dương Thiên Vấn có thể nói là đánh thẳng vào điểm yếu, gia tộc Bình Thị xem như là hoàn toàn xong đời, thần nhân sinh dục vốn cũng không dễ dàng, cho dù cao tầng của Bình gia đều có thể sống sót thì Bình gia muốn một lần nữa đứng lên cũng là chuyện không thể nào. Còn sót lại những người khác thì cây đổ thú tan, gia tộc Bình Thị tan vỡ, thì sẽ có vô số kẻ thù, kẻ kiêm ích lợi tìm tới tận cửa rồi, cho dù ở bên ngoài Bình gia có cá lọt lưới cũng không cần Dương Thiên Vấn quan tâm. Dương Thiên Vấn ở ngoài trận kiên nhẫn chờ đợi, sau nửa nén hương, Dương Thiên Vấn lộ ra vẻ tươi cười, gần như tất cả những người dưới thần vương trong trận đều đã bị giết chết, chỉ còn lại có cao tầng của Bình gia đang cố chống đỡ mà thôi. Theo uy lực của trận pháp không ngừng tăng lên, một ít tộc nhân Bình Thị có tu vi thần vương cũng bắt đầu biểu hiện không chịu đựng nổi. Đột nhiên, một lực lượng cường đại từ trong trận pháp tràn ra, mạnh mẽ xông về phía chân trời, muốn phá vỡ cách trở của trận pháp. Lực lượng này đúng là tương đương mạnh mẽ, thập tuyệt trận cũng bắt đầu lắc lư liên tục. Lực lượng khổng lồ thông qua trận kỳ truyền vào trận đồ, lại thông qua trận đồ truyền xuống địa mạch, toàn bộ đảo Hách Đông đều nhận thấy. Vâng, Dương Thiên Vấn cũng không có đoán trước đến chuyện này, trong lòng khiếp sợ, lực lượng này thật sự quá mạnh mẽ rồi. Phải biết rằng, thập tuyệt đại trận hình thành ở trong trận pháp, trừ bỏ tìm ra người điều khiển chủ trận để tiêu diệt ra thì gocchuyenaudio.com, căn bản không có khả năng dùng lực phá hoại, đương nhiên, thập tuyệt đại trận cũng có mức cực hạn. Thập tuyệt trận trong tay Dương Thiên Vấn, mặc dù không có hủy thiên diệt địa như bản chính, nhưng mà cũng có 7 thành uy lực. Muốn từ bên trong làm ra tình hình như bây giờ thì người thi triển ra thủ đoạn như thế tất nhiên không chỉ là một tên hạ vị thần hoàng nho nhỏ. Nói cách khác, bên trong Bình gia còn có một kẻ cường đại hơn nữa. Cái này làm cho Dương Thiên Vấn thập phần khó hiểu, cho dù là bị nhốt ở trong thập tuyệt trận. Không có khả năng dùng sức mạnh, lay động toàn bộ không gian trận pháp, lão gia chủ Bình gia bất quá chỉ là một hạ vị thần hoàng bình thường, có năng lực gì để làm được như vậy, chẳng lẽ là bí thuật tự mình hại mình. Tương đương. Theo thời gian chuyển rời, toàn bộ đảo nhỏ bắt đầu chấn động, tình hình càng ngày càng nghiêm trọng. Đây không phải là trọng điểm là nếu tiếp tục như vậy, nếu thập tuyệt đại trận bị mạnh mẽ phá hủy, có thể sẽ khiến cho thập tuyệt trận đồ hư hại, hoặc là vấn đề linh tinh như tinh khí thoát ra ngoài, thập tuyệt trận đồ cũng là do vô số máu huyết tạo thành, hủy diệt mất thì có chút đáng tiếc. Bà ý thức mạnh mẽ quét qua, ở trên người Dương Thiên Vấn cùng với 10 cán trận kỳ xoay mấy vòng, lại rụt trở về, chỉ chốc lát sau. 3 thân ảnh đột ngột hiện ra tại trên đỉnh đầu Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn chậm một bước mới phát hiện thân ảnh 3 người này, trong lòng kinh ngạc, 3 tên này vô thanh vô tức xuất hiện, chính mình lại có thể không phát hiện ra đúng lúc. Hắn lại cẩn thận nhìn lên, không có một cái nào mà hắn có khả năng nhìn thấu. Có thể làm cho Dương Thiên Vấn cũng nhìn không ra sâu cạn. Cũng chỉ có cao thủ như chúa tể hoặc là thượng cổ thần hoàng. 3 vị tiền bối là, Dương Thiên Vấn chắp tay ra lễ hỏi, thật ra Dương Thiên Vấn đã sớm đoán được rồi. Nơi này là Hách Đông Đảo, 3 vị cao thủ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, nhất định là người của Hách gia chứ không phải ai khác. Điều phi thường có ý tứ là, 3 người này, vừa đúng là một lão già, một trung niên, một thanh niên. Người chính là Vấn Thiên cư sĩ Dương Thiên Vấn. Lão già nhìn Dương Thiên Vấn nói, Đúng là vãn bối, Dương Thiên Vấn chắp tay thi lễ trả lời. Bảo ta là lão thái là được. Lão giả gật đầu đáp. Hách Việt Vương, người trung niên nghiêm túc nói. Hách Thiên Thủ, người thanh niên trên mặt mang theo vẻ mỉm cười. Phối hợp với khuôn mặt đẹp trai kia tràn đầy sức hấp dẫn. Tất nhiên trong lòng Dương Thiên Vấn đã sớm đoán trước thế nhưng hiện giờ nhìn thấy Hách gia lập tức xuất hiện ba thượng cổ thần hoàng, vẫn nhịn không được hít một luồng hơi lạnh. Thượng cổ thần hoàng chính là kẻ vượt xa thần hoàng bình thường, bàn về thực lực thì gần như có thể so sánh cùng chúa tể. Chỉ là không thể phân hóa phân thân, gần như bất tử như chúa tể. Chúa tể bị đánh cho thương nặng, có thể ngủ say để chữa thương, thế nhưng thượng cổ thần hoàng bị thương nặng như vậy, nếu như không kịp cứu chữa thì chỉ có một con đường chết. Đó cũng là một trong những nguyên nhân vì sao sau khi thời đại thượng cổ chấm dứt, người tu luyện thượng cổ thần hoàng càng ngày càng ít. Hơn nữa sau khi tu luyện đến thượng cổ thần hoàng, muốn dùng thần vị đánh sâu vào chúa tể thì cũng khó hơn nhiều so với thần hoàng bình thường, lúc đó lại phải một lần nữa lựa chọn, chỉ có thể lựa. gocchuyenaudio.com, chọn một pháp tắc để tiến hành thăng hoa. Thường thường thần hoàng đỉnh chỉ cần dùng một thần vị là có thể đánh sâu vào chúa tể, mà thượng cổ thần hoàng rất có thể sẽ thất bại. Cách chương.